Chương 94, núi xanh nhiều vũ mị. Hạ chí thời tiết, đại dư cảnh nội hè nóng bức khó nhịn, chỗ ngồi này tại Duyên Lăng cùng Lương Khê ở giữa vương triều kỳ thật theo địa thế nhìn lại, nếu so với hai bên hai tòa vương triều thấp đủ cho nhiều, nếu là có người theo đám mây bao quát mà xem, sẽ gặp rất trực quan chứng kiến đại dư toàn bộ lãnh thổ quốc gia địa thế đều muốn so với còn lại hai tòa vương triều thấp đủ cho nhiều, liền tốt giống như một cái lớn bát, còn lại hai tòa vương triều là bát xuôi theo, mà đại dư chính là cái kia cái đáy chén, bởi vậy vừa đến mùa hạ, chỗ này vương triều sẽ gặp nóng bức vô cùng, điều này làm cho đại dư dân chúng đều phiền thấu đại dư mùa hè, có chút gia cảnh giàu có ông nhà giàu lúc này thời điểm thường thường sẽ gặp rời nhà xuất hành, đi tìm một chỗ hơi chút mát mẻ chút ít địa phương vượt qua mùa hè, chỉ bất quá tiêu phí bạc không ít, bình thường khốn cùng dân chúng đảm đương không nổi phần này chi tiêu, hơn nữa muốn duy trì sinh kế, đổi là không thể vứt bỏ trong tay việc. Thanh Sơn trấn là nằm ở đại dư biên cảnh một cái trấn nhỏ, bởi vì lưng tựa núi xanh mà được gọi là, chỉ bất quá chỗ này núi xanh thực sự không phải là một cái xưng hô, mà là ngọn núi này thiết thiết thực thực liền gọi là núi xanh, mà tọa lạc tại trên núi cái kia chỗ đạo quán tự nhiên liền gọi là Thanh Sơn Quan. Đại dư không giống với Duyên Lăng cùng Lương Khê, cảnh nội không phải một loại dạy điều trị xuống, bởi vậy toàn bộ đại dư cảnh nội ngư long hỗn tạp, tán tu không ít, cảnh nội trên núi, chùa miễu đạo quán học cung một chỗ không ít, chỉ bất quá tuy nói đều là tam giáo môn hạ, nhưng là cùng chính thống tam giáo liên hệ không lớn, mà Thanh Sơn Quan tuy nói cũng là đạo môn đạo quán, nhưng chưa bao giờ đi tham gia qua Lương Khê đạo hội, cũng chưa bao giờ phái người trải qua Trầm Tà Sơn, tại Trầm Tà Sơn điệp phổ trên nói không chừng cũng chưa từng có chỗ này đạo quán ghi chép. Chỉ bất quá tuy là trên núi tu sĩ, chỗ này đạo quán đạo sĩ cũng thường thường xuống núi. Nơi đặt chân chính là chỗ này Thanh Sơn trấn, dần dà, nơi đây liền tạo thành một chỗ thị trấn nhỏ, chỉ bất quá muốn cho trên thị trấn dân chúng đi đến một chút chỗ này đạo quán tồn tại thế hệ đầu năm, chỉ sợ coi như là bọn hắn cũng giống nhau vô số rõ ràng, dù sao theo đời đời lưu truyền xuống tin tức xem, chỗ này Thanh Sơn Quan nói như thế nào cũng phải có trên mấy nghìn năm hoàn cảnh rồi, có thể dưới núi tục nhân, không ai sống được đến số tuổi này. Bởi vậy hỏi chỗ này Thanh Sơn Quan liền tự, nhưng mà vậy nói không tỉ mỉ, Thanh Sơn trấn tới gần sông lớn, khí hậu so với đại dư địa phương khác, lộ ra muốn mát mẻ rất nhiều, tăng thêm có một tòa núi xanh ở phía sau, những năm này mỗi đến mùa hạ, đến đây nghỉ mát du khách không ít, tọa lạc tại trên núi đạo quán vốn là coi như là trên núi người, theo lý đây coi như là đem những thứ này du khách đều đuổi xuống núi cũng không thể nói có cái gì sai lầm, vốn chính là trên núi người tu hành, sao có thể làm cho những tục nhân này cho hỏng mất tâm cảnh, chỉ bất quá trên núi. Đạo sĩ không biết là làm gì ý định, nhưng là một lần đều chưa từng đã làm xua đuổi du khách xuống núi sự tình, đã liền đây trên núi đạo quán tiền viện cũng làm dứt khoát nhường lại làm cho các du khách nghỉ chân, chỉ bất quá đây chánh điện nhưng là một lần đều không cho du khách đi vào. Núi xanh đường núi không tính là gập ghềnh, trên núi cũng không ngọn núi cao và hiểm trở, chỉ là theo càng đi trên núi đi, liền càng có thể cảm thấy gió mát phơ phất, nóng ý tự nhiên mà giải, đi đến Thanh Sơn Quan tiền viện uống một chén trên núi suối nước pha trà lạnh. Cả người liền đích xác là lại không cảm giác được bất luận cái gì nóng ý, năm nay hạ chí thời tiết còn so ra kém những năm qua, nhưng màu xanh chân núi Thanh Sơn trấn khách sạn đã rượu đầy du khách, không ít người dưới, ở sau đó liền ngựa không dừng vó hướng núi xanh mà đi, kỳ thật nếu không phải trên núi không thể ở người, nói không chừng bọn hắn đã sớm ở đến núi lên rồi, ở đâu còn có người gặp ở tại trên thị trấn, sáng sớm thời điểm, trời mới tờ mờ sáng thời điểm, lên du khách không nhiều lắm. Rải rác mấy cái phần lớn cũng là lên niên kỷ buồn ngủ không nhiều lắm lão nhân, bởi vậy tại trên đường núi một nhóm bốn người liền lộ ra có chút không tầm thường, trong bốn người, hai nam hai nữ, đều là người trẻ tuổi, hai cái nam tử trẻ tuổi trang phục không sai biệt lắm nhất trí, đều là một thân thanh sam, trên đầu tùy ý kéo cái búi tóc, trong tay cái gì cũng không có cầm, hai người tư thái tiêu sái, rất có, chút ít tiên gia phong phạm, mà cái kia hai nữ tử tức thì một vị là một thân màu tím váy dài, một vị thì là một thân màu xanh quần áo. Một cái khuôn mặt lãnh diễm, một cái thần tình bình thản, bốn người lên, đi không nhanh, chỉ là vừa đi một bên đang quan sát trên núi bố trí, làm cho người ta thấy thế nào đều sẽ không cảm thấy là đơn thuần du sơn mà thôi. Đi ở đằng trước đầu Thanh Sam nam tử bỗng nhiên cau mày nói, Thanh Sơn Quan tại biên cảnh bên này rất có uy danh, không giống mặt khác trên núi tu sĩ bình thường cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, ngược lại là thủy chung đối xử mọi người bình thản. Thanh Sơn Quan tồn tại thế hệ thời gian thậm chí so với đại dư cảnh nội còn lại đại đa số đạo quán chùa miễu thư viện đều muốn dài nhiều, rồi lại một chút không bởi vậy tự ngạo, như thường ngày thậm chí sẽ chủ động ghi chút ít phù lục tặng cho dưới núi, dân chúng, như vậy làm việc, như thế nào là đại gian đại ác thế hệ, lần này lên núi, ta liền là vì nghĩ đến còn Thanh Sơn Quan một cái trong sạch, về phần lạc thủy thư viện bên kia, đến lúc đó còn muốn mời hai vị nữ tiên sinh nói lên hai câu mới phải, một bộ màu tím váy dài lãnh diễm nữ tử thần tình lãnh đạm. Nếu là thật sự như vương đạo trưởng nói, Bình Tuyết tự nhiên chi tiết bẩm báo trên thị trấn tiên sinh. Thanh Sam nam tử tự đáy lòng cười nói, Lãnh tiên sinh tại đại dư biên cảnh luôn luôn riêng có hiền danh, vua ta thực tự nhiên là tin được đấy. Lãnh Bình Tuyết hờ hững nói ra, riêng có hiền danh không thể nói, trước đó vài ngày tại đại dư biên cảnh phát sinh sự kiện kia, Lạc Thủy thư viện cao thấp cũng không muốn nhúng tay, nói là Lương Thụ nếu như dấn thân vào Duyên Lăng Bắc quân phủ, liền không nên thư viện nhúng tay, có thể như thế nào cũng là ta Lạc Thủy thư viện đi ra người đọc sách, cái chết không minh bạch, ta không muốn tiếp nhận, nếu không phải bị được lão sư lần nữa ngăn trở, ta như thế nào cũng phải đi Duyên Lăng đi, đến một chuyến. Chuyển mình lấy màu xanh quần áo nữ tử an ủi nói, Lãnh sư tỷ, Lương sư huynh như là đã đi ra thư viện, vốn sinh tử liền không làm như thế nào lo lắng rồi, huống hồ thư viện phu tử đám cũng không muốn nhúng tay, sư tỷ hà tất chú ý. Lãnh Bình Tuyết liếc qua chính mình sư muội, không có nhiều lời, vốn đến chính hắn một sư muội tuổi không lớn lắm, tu hành thời gian không dài, chỉ bất quá rồi lại là sư phụ của mình con gái một, lần này đi ra ngoài mới có thể theo thư viện đi vào núi xanh. Lãnh Bình Tuyết trời sinh tính tình lãnh đạm, nhưng đối với mình cái này tiểu sư muội ngược lại là sủng ái vô cùng, không nói là ở trước mặt người ngoài, coi như là không người thời điểm cũng không muốn răng dậy, bởi vậy chỉ là nhìn mấy lần sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua Vương Thực, đằng sau chính là cái kia thanh sam người trẻ tuổi trên thân. Đối với thủ nghiệp quan bên trong trẻ tuổi đạo sĩ, kỳ thật Lạc Thủy thư viện bên này cao thấp cảm nhận cũng không tệ, chỗ ngồi này tại đại dư biên cảnh đạo quán cùng Thanh Sơn quan Tịnh xưng là biên cảnh đôi vách tường, chỉ bất quá so sánh với Thanh Sơn quan vượt sâu xa chảy dài, thủ nghiệp quan liền muốn thua kém rất nhiều. Thủ nghiệp quan chính là đây trong mấy trăm năm mới quật khởi đạo quán, đồng đại khai phái tổ sư là một vị năm đó tại Trầm Tà Sơn tu đạo trên núi đệ tử, bởi vì chán ghét trên núi hoàn cảnh, lúc này mới xuống núi, đi vào đại dư sau đó liền lập nhiều sơn môn, trong mấy trăm năm tọa trấn xem trong không người dám can đảm xâm chiếm, thẳng đến 50 năm trước mới tọa hóa, hiện nay quán chủ chính là cái kia vị khai phái tổ sư đệ tử, cảnh giới cao thâm, ổn thỏa đây đại dư biên cảnh trên núi 10 người một trong, Thanh Sơn quan giúp mọi người làm điều tốt, thủ nghiệp quan thì là cùng yêu làm ác, đại dư cảnh nội sơn hà nhiều yêu. Rất nhiều cảnh giới thấp kém nhưng là cùng hung cực ác yêu vật ưa thích quấy rối dân chúng, thủ nghiệp quan liền tổng sẽ phái ra xem bên trong đạo sĩ xuống núi trừ yêu, những năm gần đây này biên cảnh yêu vật không bằng lúc trước, hơn phân nửa chính là thủ nghiệp quan công lao, hiện nay đây trên núi sau cùng ra vẻ yếu kém hai vị trẻ tuổi đạo sĩ, chính là Vương Thực cùng Du Mục Chi, Vương Thực là trẻ tuổi người cầm đầu, cảnh giới cao thâm, tính tình ôn hòa, có phần được vị kia quán chủ thưởng thức, có thể Du Mục Chi TH và Am, Y Ra, là thủ nghiệp quan những năm này khó được nhân vật thiên tài, lên núi bất quá 20 năm, cũng đã vượt qua tham đồng đi tới thanh ti cảnh giới, chỉ bất quá Du Mục Chi luôn luôn mắt cao hơn đầu, trẻ tuổi bên trong, trừ đi đại sư huynh Vương Thực bên ngoài, những người còn lại đều không để trong lòng, bởi vậy lần này thủ nghiệp quan phái ra hai người cùng nhau trên núi điều tra những ngày này biên cảnh phát sinh yêu vật tập kích dân chúng một chuyện, nguyên bản không có ý định làm cho Du Mục Chi cùng nhau đến đấy, chỉ bất quá nếu như cuối cùng là đã định do xem bên trong một vị sư thúc dẫn đây Vương Thực đi vào núi xanh, cuối cùng mang theo Du Mục Chi cũng liền chưa tính là đại sự gì. Chỉ bất quá đi đến một nửa gặp được Lạc Thủy thư viện một nhóm ba người nhưng là ngoài ý liệu sự tình, cũng may vị kia sư thúc sớm phải có được xem trong bày mưu đặt kế, cũng không như thế nào kinh ngạc, chỉ là cùng thư viện đầu lĩnh cái vị kia phu tử tại trên thị trấn ở lại, ngược lại là làm cho đây bốn người trẻ tuổi đi đầu lên núi dò xét. Một nhóm bốn người, Vương Thực cùng Du Mục Chi là thủ nghiệp quan trong đầy đủ ra vẻ yếu kém trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, một thân tu vi đều là thanh ti cảnh, mà Lạc Thủy thư viện hai vị nữ tiên sinh, Lãnh Bình Tuyết là thanh ti cảnh, mà Lý Bạch Trúc tức thì vẫn còn tự tỉnh cảnh, bởi vậy lên núi sau đó, Lãnh Bình Tuyết dị thường cẩn thận, chỉ sợ gặp chuyện không may, Vương Thực đánh trong đáy lòng cho rằng chỗ này Thanh Sơn quan không giống như là tại xem bên trong theo như lời như vậy, chỉ bất quá nếu như xem bên trong muốn phái người đi ra xác minh Thanh Sơn quan có phải hay không cùng này sự tình tình có quan hệ, cái kia phái người bên ngoài còn không bằng phái hắn Vương Thực đến xem. Một nhóm bốn người tới giữa sườn núi sau đó, liền chứng kiến có một gian nhà trúc. Nhà trúc trước có một chỗ không lớn thủy đàm, có người trẻ tuổi đạo sĩ đang tại phương này thủy đàm trước tẩy lấy quần áo, chỉ bất quá Vương Thực phóng nhãn nhìn lại, đây trẻ tuổi đạo sĩ một bên trong chậu gỗ chồng chất nhưng là một bộ đỏ thẫm quần áo, rõ ràng chính là dưới núi dân chúng kết hôn lúc mặc quần áo. Trẻ tuổi đạo sĩ xoáy lên ống tay áo, lau một cái trán mồ hôi, đang nghĩ ngợi cúi đầu tiếp tục giặt quần áo, ngẩng đầu lúc liền nhìn thấy bên này một nhóm bốn người, Vương Thực chủ động đi qua vài bước, tự giới thiệu, tiểu đạo Vương Thực, đến từ thủ nghiệp quan. Đây là nhà mình sư đệ Du Mục Chi cùng Lạc Thủy thư viện hai vị nữ tiên sinh, lên núi nghỉ mát, nếu là quấy nhiễu đạo trưởng, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Trẻ tuổi đạo sĩ đánh cho cái chắp tay, xấu hổ nói ra, tiểu đạo Lý Niệm Sơn, đúng là quán chủ đệ tử, hai vị đạo hữu cùng hai vị nữ tiên sinh lên núi nghỉ mát, không thể nói quấy nhiễu, ngược lại là tiểu đạo còn có chút quần áo muốn tẩy, liền không thể cùng mấy vị lên núi, thật sự là thất lễ đến cực điểm. Vương Thực nhìn Lý Niệm Sơn bên cạnh chậu gỗ, có chút nghi ngờ hỏi, đạo hữu là muốn lấy vợ? Lý Niệm Sơn trẻ tuổi trên mặt nhấc lên chút ít ửng đỏ, gật gật đầu sau đó, nói khẽ, còn trẻ thời điểm liền trong lòng thấp thỏm nhớ mong một người, những năm này ở trên núi tu đạo lúc nào cũng tĩnh không nổi tâm, cảnh giới thấp kém dễ tính, càng là tham niệm hồng trần, nguyên bản cảm thấy đây là kiện như thế nào cũng không có thể tha thứ đại sự, đi bẩm báo sư phụ sau đó, sư phụ vậy mà một chút cũng không phiền muộn, ngược lại là hỏi ta rốt cuộc là muốn xuống núi còn là nghĩ đến lưu lại ở trên núi. Tiểu đạo suy tư thật lâu, quyết ý xuống núi, sư phụ nhưng là nói đừng vội, sẽ khiến ta đi trước hỏi qua người nọ ý tưởng rồi hãy nói xuống núi cũng không muộn. Tiểu đạo liền xuống núi hỏi qua rồi, may mắn được cô nương kia mắt xanh, đã đáp ứng, sau khi về núi tiểu đạo liền nói cho sư phụ đã đáp ứng, làm cho tiểu đạo mua quần áo cùng kết hôn muốn dùng đồ vật, về sau liền ở tại sườn núi cũng được, nếu là muốn xuống núi cũng được, tiểu đạo không nỡ bỏ trên núi. Cũng chỉ phải tại đây giữa sườn núi ở lại, kết hôn thời gian chính là chỗ này mấy ngày, hai vị đạo hữu nếu không phải đi vội vã, đến lúc đó có thể lên núi đến uống vài chén rượu. Vương Thực im lặng, trên núi đạo sĩ có thể cưới vợ, vốn liền không phải đại sự, chỉ là đây đại đa số đều là kết hôn với một cùng là tu sĩ nữ tử, thật đúng là ít thấy có lấy dưới núi nữ tử đấy. Du Mục Chi cùng Lãnh Bình Tuyết đối với chuyện này đều không nhiều lắm hứng thú, ngược lại là Lý Bạch Trúc hào hứng không thấp, nàng cười hì hì mà hỏi, tiểu đạo trưởng, đây muốn kết hôn thế nhưng là cái đại mỹ nhân. Lý Niệm Sơn đỏ mặt, gật đầu nói khẽ, tại tiểu đạo đáy lòng, nàng dĩ nhiên là thế gian này đẹp nhất nữ tử. Lý Bạch Trúc chật chật cười nói, tiểu đạo trưởng nói rất hợp lý. Lý Niệm Sơn cười hắc hắc, sau đó rất nhanh vẻ mặt đau khổ nói ra, tiểu đạo không cùng mấy vị nói chuyện phím rồi, nếu là hôm nay tẩy không hết những thứ này quần áo, kết hôn thời gian không tránh khỏi nếu hướng sau trước mặt đẩy mấy ngày. Lý Bạch Trúc trêu ghẹo nói, tiểu đạo trưởng cứ như vậy gấp. Lý Niệm Sơn nghiêm trang, nghiêm mặt nói, tiểu đạo xác thực đợi nhiều năm, không muốn đợi thêm nữa. Lý Bạch Trúc bị được Lý Niệm Sơn đột nhiên xuất hiện nghiêm túc biểu lộ lại càng hoảng sợ, sau đó mới giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ khen ngợi. Vương Thực cùng Lý Niệm Sơn xin chỉ giáo trên núi đạo quán vị trí, sau đó liền không hề làm nhiều quấy rầy, bốn người cùng nhau lên núi, mà Lý Niệm Sơn thì là một lần nữa trở lại đầm nước trước tiếp tục tẩy lấy cái kia chiếc áo hồng.